Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, chương 27. Số mệnh nghịch thiên. Isashiki Jun mang tính lựa chọn lãng quên, hắn ném người Akikawa Catcher Sekiguchi. Nhưng không có vì vậy liền coi thường hắn, có câu nói người có thất thủ, mã có thất đề. Isashiki Jun tuy rằng ở vừa náo loạn cái chuyện cười lớn, nhưng hắn có thể ở Seido cao trung bài ở hạch tâm tuyến tấn công. Tất nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ, hay là muốn cẩn thận nói là nói như vậy. Nhớ tới Isashiki Jun náo động đến ô long, Sekiguchi vẫn là không nhịn được cười, thân là hào môn chủ lực. Isashiki Jun trong tương lai một quãng thời gian rất dài, sợ là đều không mặt mũi gặp người chứ. Suy bụng ta ra bụng người. Thay đổi Sekiguchi chính mình. Sekiguchi đều cho là mình trong tương lai một quãng thời gian rất dài. Sẽ không nhấc nổi đầu lên đến đây đi. Săn giải quyết hắn. Picture trên gò. Yuan xin nghi hoặc nhìn Isashiki Jun, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Hắn cảm giác Isashiki Jun vừa vung chày, không hề có một chút mê man, đây vung chày phi thường thẳng thắn. Như vậy batter vẫn là rất khiến người ta kiêng kỵ đệ nhị cầu. Hắn ném góc trong quỹ tích bóng, vèo. Màu trắng tiểu cầu gào thét mà đến, Isashiki Jun dùng không kém hơn vừa sức mạnh. Nỗ lực vung chày, vù. Chày cùng màu trắng tiểu cầu đan sen. Ai cũng không có đụng tới ai, chai. Tỷ số 2 chai, không bố batter bị truy bức Isashiki Jun sau khi. Yu Sanshin cũng khôi phục chính mình tiết tấu. Tuyệt sát cầu ra tay hắn, tuyệt sát quỹ tích bóng. Đều là bô góc ngoài bô. Có, nhìn thấy Isashiki Jun không có cố ý cắt bước. Sekiguchi cùng Yu Sanshin trong lòng đều là vui vẻ, không ra bên ngoài cắt bước. Là tuyệt đối đánh không chúng này một cầu trong đầu của bọn họ. Thậm chí đều chưa hề nghĩ tới. Isashiki Jun sẽ không vung chảy, tình hình đừng nói đã bị truy bước. Bình thường thời điểm, Isashiki Jun có không vung chảy qua sao? Lời nói trang, vào lúc này, Yu Sanshin cùng Sekiguchi ở trong đầu của chính mình cũng đã mô phỏng ra. Isashiki Jun bị giải quyết hình ảnh chỉ là rất đáng tiếc, màn này cũng chưa từng xuất hiện. Isashiki Jun chân tuy rằng không nhúc nhích, nhưng thân thể hắn nhưng toàn bộ bát lại đây, trong tay chày lại như chơi đặc kỹ như thế, vơ vét đi ra ngoài, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi, từ gôn 1,2 trong tay ương vị trí chọc tới. Vào lúc này, Akikawa chốt gôn 2 Tsushima nhào qua cầu. Có điều căn bản không có đụng tới. A, hét lớn một tiếng. Isashiki Jun mượn cơ hội này chiếm gôn thành công Seido cao trung chi thứ nhất hit xuất hiện. Hơn nữa, bọn họ dưới một gậy batter vẫn là kiên trì đập thứ tư Yuki Tetsuya, không riêng hit xuất hiện, ghi điểm cơ hội cũng xuất hiện. Lúc này Sekiguchi cùng Yu Sanshin chỉ còn dư lại một chán dấu chấm hỏi, cảm giác kia thật giống như thấy có người nhảy một cái 3 mét, ung dung bay lên 2 tầng lầu như thế, có chút há hốc mồm. Hắn là đánh như thế nào đi ra ngoài? Hai ao, gôn 1 có người, đập thứ 4, chốt gôn 1, Yuki, vào lúc này, đánh bóng đến phiên đập thứ 4 Yuki, nhìn thấy Yuki lên batter box. Sekiguchi trái tim nhỏ, theo bản năng phù phù lên, có muốn hay không uốc hắn. Từ trước siêu tập trong tài liệu đến xem, Yukin là phi thường đáng sợ trên gôn người tình huống. Với hắn quyết đấu, dị thường nguy hiểm, ta cũng không muốn vào lúc này uốc hắn. Hiện tại không phải lùi bước thời điểm, chỉ có ở đây đánh tan Seido hết thảy batter, chúng ta mới có cơ hội phản kích. Yu Sanshin vào lúc này nhưng biểu hiện rất cường ngạnh. Được, đội bóng linh hồn Yu Sanshin đã có quyết định. Sekiguchi nào có không ủng hộ đạo lý, đến đây đi, đánh ra đi a. Yuki chiếm gôn lên, Isashiki run nhấc tay cho Yuki cố lên batter box lên. Yuki không hề bị lay động, con mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Yu Sanshin. Trong tay chày giơ lên thật cao, toàn thân không có một chỗ là cố ý dùng sức, nhưng lại thủ thế chờ đợi, thật đáng ghét. Sekiguchi cau mày xem Yuki chờ đợi đánh bóng tư thế này tư thế dưới. Cảm giác không quản bọn họ ném bóng đến cái kia, Yuki đều có thể đánh trúng picture trên gò. Yu Sanshin chiến ý phi thường cao, cùng Yuki như vậy batter quyết đấu. Để hắn cực kỳ hưng phấn như vậy khiến người ta nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Bình tĩnh suy nghĩ chiến thuật, bố trí cạm bẫy ta theo đuổi. Chính là cái cảm giác này, bô, binh, phao, hai cầu, một cái bô, một cái phao, tỷ số một chai một bô, cạm bẫy đã bày xuống. Đón lấy chính là thu hoạch con mồi thời điểm, hai cầu sau khi Yu Sanshin ném ra câu cầu, vèo, batter box lên, Yuki ánh mắt đột nhiên trở nên lăng nhiên không thể xâm phạm, Yuki ung chày, thật giống gió thu cuốn hết lá vàng bình thường, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay về phía ngoài sân bên phải này, cầu tốc độ rất nhanh. Lạc góc độ cũng không sai, ha ha, không hổ là Yuki. Isashiki Jun cười ha ha, bắt đầu chạy hướng về gôn 2, Takada. Yu Sanshin trong mắt lóe ra kinh hãi, vội vã nhắc nhở phía sau hắn phòng thủ, dùng thân thể đỡ được. Vào lúc này, hắn cũng không hy vọng xa vời Takada có thể chạy 7-8 mét. Ao chỉ cần Takada có thể ở thứ nhất điểm đến trước ngăn lại này một cầu, liền vạn hạnh. Nếu như này cầu xuyên qua ngoài sân phòng thủ, sớm chạy ra, Isashiki Jun thậm chí có thể trực tiếp chạy về gôn trước tiên mất điểm. Chuyện này đối với Akikawa học viên đánh bóng là tính chất hủy diệt, vốn là thực lực liền không cùng đẳng cấp. Nếu như phòng thủ lại gặp sự cố, cái kia hậu quả khó mà lường được. Ngoài sân vị trí làm Akikawa học viên thực lực tổng hợp yếu nhất. Một cái, Takada đều sắp khóc, này cầu quá nhanh, hắn sợ sệt, hắn muốn về nhà, tìm mẹ. Có thể tưởng tượng đến Yu Sanshin, nghĩ đến đồng bọn, hắn vẫn là cắn răng, chạy hướng về phía cầu quản chi dùng thân thể, cũng phải đem này cầu cản lại, phù phù. Nước mắt mơ hồ tầm mắt của hắn, không để ý hắn ở chạy trong quá trình, té ngã vào lúc này. Vận mệnh chi thần cùng Seido mở ra cái nho nhỏ chuyện cười, cầu trực tiếp rơi vào té ngã sau khi Takada găng tay bên trong, ta tiếp được, làm Takada khóc lóc đem găng tay nâng lúc thức dậy. Toàn trường một mảnh kêu rên, ta đi, này cũng có thể, Akikawa hối lộ nữ thần may mắn đi. Takada một bên dùng tay áo sát nước mắt nước mũi, một bên giơ găng tay, hắn tốt kích động, mẹ, ta làm được, ta vì là đội bóng lập công. Akikawa người từng cái hưng phấn không thôi, bọn họ đều muốn đem Takada giơ lên đến chúc mừng picture trên gò. Yu xin đại đại thở phào nhẹ nhõm, sau đó đem tầm mắt một lần nữa phóng tới Yuki trên người, trong mắt né qua một tia kiêng kỵ. Cái này batter cùng Seido những người khác đều không giống nhau, hắn là thật sự cường. Seido khu nghỉ ngơi, Sawamura, Chris, Miyuki, Kuramochi hai mặt nhìn nhau, hôm nay nữ thần may mắn đứng ở đối diện đây. Sawamura cười khổ, nếu như là cùng cái khác cường hào giao thủ, Yuki đội trưởng không thể bắt hít liền thôi, để Akikawa cái kia cánh ngoài tiếp được, chỉ có thể nói Seido thực sự vận may nợ dai. Đối mặt Yuki cầu, hắn dũng cảm chạy về phía trước, đây chính là kết quả. Chris hờ hững nói rằng hiệp một kết thúc, Seido cùng Akikawa điểm số vẫn như cũ là tiến công lên, Seido trước đập thứ tư, chỉ có náo loạn cái chuyện cười lớn. Isashiki Jun đánh ra một nhánh hit nửa sau hiệp 2, Akikawa tiến công đập thứ tư, picture, Yu Sanshin,